Nhưng nếu để cho viện binh của ông ta đến, vậy thì hắn muốn giết ông ta lại càng không thể. Nghĩ vậy, sát ý lóe lên trong mắt, hắn giơ lên ám tiễn trong tay, nhắm trúng bóng dáng đang chiến đấu. Phưu! Một mũi tên bắn ra, không trúng. Phưu! Bắn ra mũi tên thứ hai, xẹt qua bờ vai của ông, vẫn không trúng chỗ hiểm. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ ba thì hai lão già kia bắt đầu chậm chạp đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm con bạch mã đang trợ giúp Phượng Tiêu chiến đấu, hận không thể tiến lên chém chết nó. Nhưng bọn họ đã trải qua một màn lúc trước nên cũng hiểu rõ con ngựa này có một đôi sừng rồng, nó là một con linh thú, hơn nữa còn là một con linh thú hiếm thấy, vì vậy hai người cũng không muốn giết nó. Mà chỉ mong sau khi giết Phượng Tiêu thì có thể thuần hóa con linh thú này. Tất cả lui ra Phượng Tiêu này để chúng ta giết. Hai lão giả đồng thanh nói, giơ tay lên ra hiệu cho mấy người áo đen còn sót lại lui về sau. Dù sao thực lực cũng cách xa, cứ để bọn họ tiến lên đánh cũng sẽ bị giết chết. Dù sao Phượng Tiêu cũng không phải là người bình thường. Sau khi nghe được lời của hai lão già, 7-8 người áo đen còn lại không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy chủ tử của bọn họ cũng không nói gì, lúc này mới âm thầm lui ra. Sức chiến đấu của Phượng Tiêu thật đáng sợ. Lúc đến đây bọn họ có 30 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ, nếu như lại đấu tiếp, không thể nghi ngờ bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Cả người Phượng Tiêu đầy máu tươi xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân đeo mặt nạ, sau đó nhìn sang hai tên lão giả kia. Để ông đối phó với hai cường giả võ tông đỉnh phong, nói thật ông cũng không nắm chắc. Nhưng ông có thể kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài đến khi viện binh đến, ông sẽ có cơ hội sống sót. Ngươi muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh đến sao? Ha ha, lão phu nói cho ngươi biết. Ngươi không có cơ hội đó. Tiếng cười âm u vừa dứt, sát khí lập tức tràn ra. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Exit Phong chương 313 chắc chắn phải chết. Uy áp của võ tông đỉnh phong vừa ra, khiến cho máu trong người Phượng Tiêu lập tức quay cuồng xông lên cổ họng. Ông cảm thấy trong miệng hơi tanh, mùi máu tươi nhẹ nhẹ tản ra từ trong miệng. Ngay lúc này, hai tên lão giả kia ngưng tụ huyền khí trong tay đánh về phía ông, tốc độ của võ tông đỉnh phong được tăng lên đến đỉnh cao nhất, khiến cho ông không kịp nhìn thấy rõ đối phương ra tay như thế nào thì cả người ông đã bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Hai tiếng động mạnh mẽ đánh vào ngực ông, một người thì nắm đấm nặng nề đánh xuống, người còn lại đánh ra một chưởng mạnh mẽ. Hai đạo công kích đều ẩn chứa huyền khí cường đại, chí mạng và tàn nhẫn. Phụt! Phượng Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi phun ra từ trong miệng, đồng thời cả người bị đánh bay. Ông chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau nhức và khó chịu. Trong lúc mơ hồ, ông chỉ thấy bóng dáng của hai lão giả kia lại đánh về phía ông, cảm thấy trường phong mạnh mẽ kia sắp đánh lên đỉnh đầu của ông. A! Lão Bạch tức giận hí lên, trông thấy một trong lão giả định đánh lên đỉnh đầu của Phượng Tiêu, nó chạy về phía trước đâm mạnh vào lão giả kia, đụng cả người ông ta bay ra ngoài. Chết tiệt! Một chưởng của lão giả kia không kịp đánh xuống, cả người đã bị đụng bay ra ngoài, lực của con ngựa mạnh như vậy, cho dù là võ tông cũng không thể đỡ nổi sức va chạm của lão Bạch, cả người chật vật lăn xuống mặt đất ngã chồng vó lên trời. Xuất sinh. Một lão già khác nhìn thấy lại là con ngựa này làm hỏng chuyện, tức giận đến nỗi mắng một tiếng, đá chân một cái, tay cầm lấy thanh trường kiếm ở trên mặt đất, rót huyền khí vào kiếm rồi chém về phía lão Bạch. Vốn dĩ không định giết nó, nhưng nó lại một lần nữa làm hư chuyện của bọn họ, vậy thì không thể lưu lại. Suy. Lão Bạch phun ra hai luồng khí tức từ trong hơi thở, tựa như nó đang giễu cợt ông ta không biết tự lượng sức mình, cơ thể xoay lại để mông ngựa quay về phía lão giả kia rồi quấy đuôi. Phụt! Một tiếng phụt vang lên, một làn khói màu vàng nâu thả ra từ mông của nó, hơi khói màu vàng nâu giống như khói độc, vô cùng hôi trực tiếp phun lên trên mặt của lão giả kia,

nàng bắt mạch cho cha xong lập tức rút ngân châm từ nhẫn không gian ra, giải những huyệt đạo mà trước đó nàng đã điểm. Khoảng nửa nén hương, Phượng Tiêu trước đó vẫn ngủ say bỗng từ từ mở mắt. Lão thái gia nhìn thấy vậy, tâm trạng rất vui vẻ, khóe mắt ông ửng đỏ nhìn Phượng Cửu, tảng đá đè nặng trong lòng ông cuối cùng cũng có thể đặt xuống rồi. Sáng nay, Phượng nha đầu nói với ông rằng cha nàng đã tỉnh lại, nhưng lúc ông sang thăm thì thấy Phượng Tiêu vẫn hôn mê. Sau đó ông lại nhìn thấy Phượng nha đầu dùng mấy cái ngân châm châm lên người con trai ông, nhưng Phượng Tiêu vẫn hôn mê đến tận khi mọi người tới thăm. Mặc dù lúc đó ông không tận mắt chứng kiến con trai ông tỉnh lại, nhưng ông tin lời nói của Phượng nha đầu và cũng đi sắp xếp mọi chuyện theo lời dặn của nàng. Bây giờ có thể nhìn thấy Phượng Tiêu hôn mê mãi không tỉnh đã tỉnh lại rồi thì trong lòng ông vô cùng xúc động. Phượng Tiêu, con dọa chết bọn ta rồi. Lão thái gia nghẹn ngào nói, sau đó thở phào một hơi. Phượng Tiêu mở miệng, muốn nói chuyện nhưng hơi thở của ông vẫn còn khá yếu ớt nên chỉ có thể mấp máy môi không nói lên lời. Cha, người yên tâm, nếu điều dưỡng tốt thì thân thể của người sẽ dần dần khỏe lại thôi. Phượng Cửu nhẹ giọng nói, mặc dù các vết thương trên thân thể cha khá nghiêm trọng nhưng người có thể tỉnh lại là tốt rồi. Chỉ cần từ từ điều dưỡng thì một tháng sau là cha có thể xuống giường đi lại được. Vết thương nặng nhất của ông chính là ngực bị chấn động mạnh nên ngũ tạng đều bị tổn hại. Nếu như không phải là y thuật của nàng tinh thông lại từng nghiên cứu về dược tế và đan dược thì bị thương nặng như vậy đúng là hết thuốc chữa. Với y thuật của nàng cộng với đan dược hoặc dược tế thì khoảng một tháng thôi là nàng có thể khiến thân thể của cha nàng hồi phục được 5-6 phần. Trong khoảng thời gian này nhất định phải để cho cha cháu nghỉ ngơi. Qua ngày hôm nay chắc sẽ không có thêm người đến thăm nữa, nếu có thì ra ra cũng phải mời họ quay về. Được, được, tất cả mọi chuyện đều nghe theo cháu. Lão thái gia lập tức đồng ý, ông sẽ đối phó với những người đến thăm rồi mời họ quay về. Lúc này, ngoài cửa phòng có người gõ nhẹ hai tiếng rồi một hình bóng đi vào. Tiểu Cửu, ta mang cháo đã nấu như đến đây. Quan Tập Lấm bưng một nồi cháo nhỏ tới, nhìn thấy lão thái gia cũng ở đó, hắn gọi một tiếng ra ra. Lão thái gia vừa nghe thấy bát cháo này là để cho Phượng Tiêu ăn thì hỏi, hiện tại cha của ngươi có thể ăn được cháo sao? Ngực của nó bị nội thương nặng như vậy chỉ e rằng. Phượng Cửu mỉm cười, tiến lên đỡ lấy nồi cháo nhỏ rồi múc ra một bát, đây là dược thiện do cháu chuẩn bị cho cha. Cha bị thương phần nội tạng nên dùng thuốc phải hết sức cẩn thận. Dược tính của số thuốc này khá ôn hòa, có tác dụng chữa trị phần nội tạng bị thương mà lại khiến cơ thể người bệnh dễ dàng hấp thụ. Dược thiện món ăn được nấu từ các vị thuốc, hoặc các thành phần trong món ăn kết hợp với nhau có tác dụng chữa bệnh. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip Phong chương 327 muốn có lão bạch. Nhân lúc nàng múc cháo thì Quan Tập Lấm cũng đi đến bên giường cẩn thận dìu Phượng Tiêu ngồi dậy để Phượng Tiêu có thể dễ dàng ăn cháo. Bưng bát cháo được nấu rất như đến bên giường, Phượng Cửu vừa thổi cho nó nguội bớt, vừa nói cha trong này con có bỏ thêm linh dịch. Nó vừa có thể khiến ngũ tạng đang bị thương bình phục, vừa có thể khôi phục được thể lực và khiến hơi thở ổn định hơn. Nào cha cẩn thận nóng. Lão thái gia ở bên cạnh thấy Phượng Cửu chăm sóc cha nàng rất tỉ mỉ chu đáo thì cười mỉm rồi gật đầu. Ai nói có con trai mới tốt chứ? Ai nói chỉ có con trai mới có thể gánh vác được việc phát triển gia tộc chứ? Việc mà nam tử có thể làm thì nữ tử cũng có thể làm, thậm chí còn có thể làm tốt hơn đó chứ? Dòng chính huyết mạch Phượng phủ nhà ông coi như chỉ có mỗi Phượng nha đầu này. Nhưng đứa bé này từ nhỏ đã không cần mọi người phải bận tâm lo nghĩ, hiếu thuận với trưởng bối, sống biết trên biết dưới. Bây giờ Phượng phủ xảy ra chuyện, nếu như đổi lại là một nam nhi thì e rằng sẽ không chịu đựng nổi áp lực đến nỗi chân tay luống cuống rồi. Còn nàng, mới chỉ là một khuê nữ 16 tuổi, nhưng đã phải lo toan trên dưới,